Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, bị phạt. Hoa Nhu ngẩng đầu nhìn Đường Tiêu, thành khẩn xin lỗi, sư huynh nói đúng, là ta rất xuẩn, ta về sau nhất định không bao giờ nữa như vậy. Ngay tại hãn khăn gậy kia một khắc nàng cũng đã hối hận. Vì một đóa thạch nhĩ bồi thượng chính mình tánh mạng, thật là không đáng giá. Nàng lại xem nhẹ nguy hiểm mà đi Đường Tiêu gặp Hoa Nhu thành khẩn nhận sai. Biểu cảm cũng hòa dịu xuống dưới, thanh âm ôn nhu chút, được rồi, về sau cũng không thể như thế, mau trở về đi thôi. Thiên muốn đen, ở dược trên núi khả cũng không an toàn. Là, sư huynh, Hoa Nhu đứng lên lưng khởi ba lô lại phát hiện Đường Tiêu cư nhiên hướng dược sơn nội bộ đi. Sư huynh, ngươi không dưới sơn sao? Đường Tiêu quay đầu xem Hoa Nhu không hiểu bộ dáng. Hảo tâm giải thích, ta mỗi đêm đều phải tìm sơn, miễn cho có đệ tử bởi vì mệt mỏi hoặc là nhàn hạ ở trong núi ngủ quên. Chờ trời tối xuống núi, đã có thể nguy hiểm, ngươi nhanh xuống núi đi. Ân, tạ ơn ngươi sư huynh, đi thôi. Đường Tiêu xoay người đi nhanh rời đi. Hoa Nhu xem hắn bóng lưng, nét mặt biểu lộ cảm kích tươi cười. Hắn lại đã cứu ta một lần đâu. Sắc trời càng hôn ám, châm ngọn nến cháo thượng chụp đèn sau. Lâm Lâm bất an về phía tây xương bên kia nhìn thoáng qua, bên kia vẫn như cũ đen xì. Tử Họa ăn điểm tâm quét Lâm Lâm liếc mắt một cái. Ta nói Lâm Lâm, ngươi là thế nào đầu? Khả nghĩ rõ ràng, Lâm Lâm lập tức cúi đầu. Ta, đương nhiên cùng các ngươi là cùng nhau, Tử Họa khịt mũi cười. Lúc này viện môn chi nha, rung động, Hoa Nhu đã trở lại, Tử Họa nhất quang điểm tâm, nằm sấp đi phía trước cửa sổ nhìn về phía bên ngoài. Hoa Nhu lưng chúc lâu tiến viện, hồi ốc, tây xương phòng rất nhanh có ánh sáng, Lâm Lâm ngươi đi xem, nàng có phải hay không thực uể oải. Tử Họa sai khiến Lâm Lâm không dám thôi hủy đi ra ngoài. Tử Họa bò xuống giường phô tiến đến đọc sách Tử Kỳ trước mặt. Nhỏ giọng than thở, nhà đầu kia cư nhiên chạy đã trở lại, Tử Kỳ đang xem thư. Nghe vậy ngẩng đầu nhìn nàng một cái, trở về sẽ trở lại. Từ biết nhà đầu kia là cái phế vật sau, Tử Kỳ liền không lại coi nàng là hồi sự, tự nhiên đối nàng hết thảy đều không có hứng thú. Tử Kỳ tiếp tục cúi đầu đọc sách, Tử Họa thấy thế phiết miệng. Lâm Lâm lúc này đã trở lại, như thế nào? Lâm Lâm lắc đầu, thấy không rõ biểu cảm mà ni Tử Họa trong mắt vòng vo chuyển. Biểu cảm hung ác nham hiểm mà ni. Đêm dài nhân tĩnh, ánh trăng theo ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu phòng trong giống như ban ngày bàn sáng. Tử Họa theo trên giường đứng lên, đi đến trước bàn liền ánh trăng cấp chính mình ngã một chén nước sau. Nhìn về phía tây xương phòng, uống một ngụm nước sau, Tử Họa buông cái cốc, khinh thủ khinh cước mở cửa phòng hướng tới tây xương phòng mà đi. Lâm Lâm lúc này theo trên giường phiên cái thân, thấy được mở ra cửa phòng cùng với mặc áo lót chuồn ra đi Tử Họa. Hơn nửa đêm nàng làm cái gì vậy? Lâm Lâm cảm thấy kỳ quái. Nàng ngồi dậy cắn môi xem Tử Họa theo tây xương phòng mở ra cửa sổ chỗ phiên đi vào. Tử Họa tiến ốc. Hơi hơi đợi lập tức đã có thể thấy rõ phòng trong hết thảy. Nàng thẳng hướng ba lô mà đi, phát hiện ba lô là không sao, lại thấy được trên bàn thảo dược bao lập tức tiến lên mở ra tìm kiếm. Làm nàng lục ra thạch nhĩ khi, cả người đều ngây ngẩn cả người. Một lát sau, nàng quay đầu trừng mắt ngủ say Hoa Nhu, đem kia đóa thạch nhĩ nắm chặt ở trong tay, đem thảo dược bao xong lại một lần. Lại theo cửa sổ phiên đi ra ngoài, toàn bộ quá trình, Hoa Nhu ngủ thật sự thục, hoàn toàn không phát hiện, nàng thậm chí còn đắm chìm ở trong mộng, từng ngụm ăn táo cao, mà Lâm Lâm vừa thấy Tử Họa xuất ra, lập tức chui hồi ổ chăn, giả bộ ngủ. Đường Cửu Nhi ngồi ở chủ vị thượng, xem đứng lại phía dưới tứ vị đệ tử, ở nàng trước mặt trên bàn phóng mở ra tứ bao tài liệu. Ta bế quan tiền nói qua, muốn các ngươi sáng nay chuẩn bị tốt ta muốn tài liệu. Nếu không sẽ bị phạt. Đường Cửu Nhi nhìn quét mọi người sau. Ánh mắt dừng ở Hoa Nhu trên người. Hoa Nhu, bốn người chung liền ngươi tài liệu không đều, làm sao có thể? Hoa Nhu kinh ngạc vạn phần, nàng tối hôm qua rõ ràng thẩm tra bao tốt, chính mình đi lại xem. Hoa Nhu lập tức tiến lên coi, lược nhất thẩm tra, phát hiện thiếu nàng liều chết ngắt lấy Thạch Nhĩ. Này, ta Thạch Nhĩ đâu? Ta rõ ràng, ta không muốn nghe giải thích. Đường Cửu Nhi vẻ mặt sắc lạnh. Ngươi hiện tại phải đi hình đường, lấy có vi sư mệnh lĩnh phạt. Lâm Lâm nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Đường Cửu Nhi. Giống như không rõ nàng vì sao muốn trách phạt Hoa Nhu. Nhưng Đường Cửu Nhi biểu cảm rất lạnh mắt đảo qua mọi người sau. Tầm mắt trở xuống Hoa Nhu trên người. Hoa Nhu thực ủy khuất. Nhưng hiện tại này thảo dược trong bao đích xác xác thực thiếu Thạch Nhĩ. Nàng căn bản không thể nào biện giải. Nàng xem Đường Cửu Nhi sinh khí mặt, cắn răng lên tiếng trả lời. Là, sư phụ, Hoa Nhu đi hình đường. Dựa theo Đường Cửu Nhi công đạo lập lại chính mình tội danh. Hình đường đường chủ Đường Trảm nghe được có vi sư mệnh. Trực tiếp tỏ thái độ, có vi sư mệnh, y môn quy, vi phạm lần đầu giả trượng trách 10 hạ. Vì thế Hoa Nhu bị đưa giá gỗ tiền, thập phần ủy khuất ôm đại lập trụ. Tùy ý một gã đệ tử cầm tam tấc khoan hắc nước sơn bản tử đánh mông 10 hạ. Này 10 hạ, thực sự, đánh cho Hoa Nhu trở về đi mỗi một bước đều là gian nan. Đều là đau nàng nhe răng nhếch miệng, chung quanh có mấy cái đệ tử đi ngang qua, nhìn đến nàng như vậy, khó tránh khỏi nghị luận, ngẫu nhiên có vài tiếng cười cũng có thể nghe nói. Nhưng Hoa Nhu không để ý đến này đó, nàng luôn luôn tại tưởng là ai cầm đi kia đóa Thạch Nhĩ. Tử họa từ kỳ ngày hôm qua hái thuốc khi ngay tại làm khó ta. Hôm nay lại là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Cửu thành cửu là các nàng tỉ muội lưỡng nhi. Này nọ, là ta tối hôm qua ngủ tiền thu tốt. Không có cũng chỉ có thể ban đêm lý có người động qua. Ta cũng là rất không phòng bị. Hơn nữa ta buổi sáng giao đi lên tiền vì sao không lại kiểm tra một đạo đâu. Hoa Nhu tự trách chung vô tình ngẩng đầu. Chống lại cũng là quen thuộc đôi mắt. Nàng nhưng lại ở chút bất chi bất giác đi tới cơ quan phòng ngoại. Mà Mộc Quân Ngô cùng Đường Hạ Chi liền đứng lại cơ quan cửa phòng nói xong cái gì. Giờ phút này Mộc Quân Ngô chính xem nàng. Theo bản năng, Hoa Nhu muốn đứng thẳng đứng vững. Che giấu chính mình ai phạt. Nhưng động tác biên độ có chút đại có chút mãnh, ngược lại đau nàng đổ trừ một ngụm lãnh khí, biểu cảm chẳng những vặn vẹo, liền ngay cả nước mắt đều nhịn không được bừng lên. Hoa Nhu lập tức nâng tay mặt nước mắt, quẫn bách quay đầu đi về phía trước, muốn né ra, nàng càng là đi được cấp, lại càng đau biểu cảm cũng càng vặn vẹo, động tác lại kỳ quái, chính mình cũng càng xấu hổ, cảm xúc chồng hạ. Làm ý đồ che giấu Hoa Nhu theo cơ quan phòng cửa rốt cục đi qua sau. Nước mắt mãnh liệt tràn ra, nàng rốt cuộc không nín được, biên khóc thút thít trở về đi, nàng thật sự cảm thấy rất mất mặt. Đường Hạ Chi ánh mắt từ trên người Hoa Nhu thu hồi đến. Tiếp tục nói chuyện với Mộc Quân Ngô, hiển nhiên đối Hoa Nhu tình huống cũng không để bụng, mà Mộc Quân Ngô ánh mắt nhưng vẫn đuổi theo Hoa Nhu bóng lưng. Quân Ngô, này ngũ phương trận sự tình ngươi cũng không thể lại từ chối. Bằng không môn chủ nơi đó như thế nào báo cáo kết quả công tác? Sư phụ, ngài là cơ quan phòng đứng đầu, mà ta bất quá là một cái bị buộc nhập môn đệ tử thôi, Mộ Quân Ngô xoay người phải đi. Đường Hạ Chi cầm trụ hắn, tiểu tử, kia ngũ phương trận nhưng là ngươi phá, trọng thiết chuyện này. Ngươi bụng làm giả chịu, Mộ Quân Ngô lạnh lùng cự tuyệt. Không có hứng thú, Đường Hạ Chi thở dài một hơi. Hà đồ, Mộ Quân Ngô vẻ mặt ghét bỏ. Ngài chính là lấy lạc thư, quỷ cốc tử, đến, cũng vô dụng, Mộ Quân Ngô hay là muốn đi. Đường Hạ Chi nóng nảy. Nếu ta cam đoan 3 năm sau ngươi có thể rời đi đường môn. Từ đây tự do đâu? Gần nhất thảo luận khu không ít thân đều ở chú ý nữ chủ đặt ra. Ta liền vô nghĩa hai câu. Nữ nguyên nhân chính vì đặc thù thân phận, bị mẫu thân cố ý dưỡng ở bế tắc nơi. Hơn nữa là chiều cái gì cũng đều không hiểu thôn cô dưỡng. Cho nên nữ chủ đối ngoại giới tất nhiên có một thăm dò nhận thức quá trình. Lại một cái, Hoa Nhu là cái thực thiện mỹ nữ tử. Hơn nữa mẫu thân giáo dục Lý có suy sụp giáo dục. Hẳn là chính nàng nguy cơ cảm đi. Cho nên nàng có được đẹp nhất tính chất, lạc quan cứng cỏi. Giải thích này hai điều là hy vọng một ít thân có thể lý giải vì sao ta đi lên không có cấp đạc. Biệt Tô thích kịch tình, bởi vì kia cùng nhân vật không hợp. Thỉnh lý giải, tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.